Thiếp thân đặc công, chương 1511, trong biệt thự chém giết 2, góc truyện audio.com. Quan Lâm dù là theo trong đội cảnh sát xuất thân, tiếp nhận qua nhất định huấn luyện, chẳng qua thân thủ của nàng đối với tầm thường tàn nhẫn kẻ bắt cóc có thể đối phó dư giả, là quay mắt về phía tổ chức Hắc Thập Tự, cái này quốc tế hắc ám trong thế giới kinh khủng nhất cùng điên dại tồn tại trong thế lực được vinh dự giết chóc máy móc vũ sĩ áo đen, nàng một chiêu đã là chống đỡ không được. Trong tay nàng 54 súng ngắn bên trong 6 phát tất cả đều xạ không, sau đó, 5 người vũ sĩ áo đen đã thừa cơ vọt lên, và nàng hướng phía Aoding Si xông lại, cũng là bị Aoding Si cánh tay phải một ngang, trực tiếp quét trúng ngực bụng, cả người bay rồi ra ngoài, thậm chí còn ho ra máu. Đang ở một người trong số vũ sĩ áo đen đang chuẩn bị khởi hành đi trước giết chết Quan Lâm thời gian, mấy tiếng lăng lệ ác liệt tiếng xé gió vang lên, đã thấy Vương Phong bọn hắn 3 tên long tổ thành viên vọt tới lầu 2 thượng. Aoding Si bỗng nhiên trong chớp mắt cặp kia âm trầm ánh mắt lạnh lùng như ngừng lại Vương Phong 3 người bọn họ trên thân, sau đó hắn đã nhếch miệng âm trầm cười, nói. Rõ ràng còn có 3 đồ không biết sống chết đến chịu chết. Vương Phong, Trương Vũ cùng Thạch Phá Quân cũng không có mở miệng khẳng định bọn hắn trong lòng tuy nói nghẹn một cổ phẫn nộ ngọn lửa, nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra được trước mắt 5 người này trên thân toát ra tới vẻ này mạnh mẽ và mang theo mùi máu tanh sát cơ đủ để cho con người làm ra trong lòng hàn. Không hề nghi ngờ trước mắt 5 người này tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng cường giả theo trên người của bọn hắn Vương Phong 3 người bọn họ đã là cảm thấy trước nay chưa có áp lực, đó là một loại mang theo dày đặc chết đi khí tức hắc ám khí tức giống như bài sơn đảo hải như mang tất cả mà đến, chấn nhiếp lòng người. Vương Phong 3 người bọn họ đứng ở cùng nhau, hướng phía trước từ từ di động tới, 3 người bọn họ cũng không có tách ra, đối phương có 5 người người, hơn nữa từng tên một thực lực rõ ràng so với bọn hắn còn mạnh hơn ngang, nếu như một khi tách ra nhưng mà sẽ bị bọn hắn từng cái đánh bại. Xông lên dịp này, Vương Phong cũng là đem hiện trường tình huống hiểu rõ nhiều ngực, đã thấy qua phía trước bị thương trên mặt đất Quan Lâm, dựa vào cảm giác hắn cũng xác định lúc này đây phải bảo vệ Lam Tuyết các nàng 7 người nữ nhân cũng là tầng này trong lầu, bởi vậy bọn hắn trước mắt việc cần phải làm có 2 kiện, thứ nhất là bảo vệ Quan Lâm thánh mạng, thứ hai là ngăn chặn 5 người vũ sĩ áo đen. Vương Phong bọn hắn rõ ràng nhận thức đến 3 người bọn họ tuyệt không phải 5 người vũ sĩ áo đen đối thủ, coi như là bọn hắn nhân số nhiều hơn nữa gấp đôi cũng còn không phải nó đối thủ, bởi vậy bọn hắn có khả năng làm là phòng thủ tận lực kéo dài ở thời gian, mãi cho đến công an đến đây trợ giúp. Giết bọn họ, Aoding Si ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Vương Phong bọn hắn, vung tay lên, bên cạnh hắn 4 người vũ sĩ áo đen đã hướng phía Vương Phong bọn hắn hung mãnh lao đến, 4 người vũ sĩ áo đen liên thủ phối hợp hướng phía Vương Phong bọn hắn phát khởi công kích mãnh liệt, tốc độ của bọn hắn phối hợp với bọn hắn bản thân mạnh mẽ vô cùng lực lượng, quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Giết, Vương Phong 3 người bọn họ gầm lên tiếng, thân thể cũng là đồng loạt hướng phía trước vọt lên, giữa lẫn nhau tràn đầy yên lặng khế phối hợp ra tay, nghênh đón. Góc truyện audio.com, 4 người vũ sĩ áo đen công kích. Oanh, oanh, oanh, vòng thứ nhất, đợt thứ hai, vòng thứ ba công kích đến, Vương Phong bọn hắn bên này Trương Vũ cùng Thạch Phá Thiên trong miệng kêu rên tiếng, bị đối phương 4 người đích quả đấm đánh trúng, bất quá bọn hắn vẫn là cố nén, lại lần nữa tổ hợp lại với nhau, cũng không có lui bước nửa phần. Lại nói tiếp Vương Phong bọn chúng có thể trở thành long tổ thành viên, thực lực bản thân tại cả nước các đại bộ đội đặc chủng trong tinh anh cũng là người nổi bật, hơn nữa từng tên một cũng là trải qua thực chiến khảo nghiệm, tác chiến năng lực thượng cũng là đạt đến nhất lưu cường giả tiêu chuẩn, đây là trường hợp quay mắt về phía tổ chức Hắc Thập Tự bên trong đích vũ sĩ áo đen vẫn là cũng không có thiếu chênh lệch. Aoding Si ánh mắt xâm lãnh mà nhìn, thấy 4 người vũ sĩ áo đen liên thủ vẫn còn không thể trong thời gian ngắn tấn công Vương Phong bọn hắn, mặt của hắn giấu không được trầm xuống, xoay chuyển ánh mắt, phảng phất là nhớ ra cái gì đó như, mở miệng lạnh lùng nói. Các ngươi đây là đang kéo dài thời gian, chờ đợi các ngươi công an viện binh đến, đáng tiếc các ngươi tính sai, 2 người các ngươi, mà tìm mấy cái nữ nhân, 3 người này do chúng ta tới đối phó. Aoding Si nháy mắt đã ban hành mệnh lệnh. Lúc này, 2 cái vũ sĩ áo đen ứng tiếng, đã bắt đầu hành động, vốn là tại lầu 2 từng gian trong phòng tìm kiếm được cuối cùng một gian phòng phòng thời gian là phát giác cửa gian phòng là khóa trái, lúc này, 2 tên này vũ sĩ áo đen đã bắt đầu một hồi hung mãnh xông tới lên, muốn đem cửa ra vào đột ngột phá khai. Ô, ô, Vương Phong thấy thế sau đó đã phấn đấu quên mình xông tới, nhưng mà sau đó, trước mắt hắn hiện lên một đường thân ảnh, đã thấy Aoding Si cắt đứt hắn rồi con đường đi, sau đó, một đường hung mãnh và nhanh chóng đích quả đấm hướng phía Vương khuôn mặt của Phong mặt oanh giết tới đây. Vương Phong ánh mắt trầm xuống, suýt xảy ra tai nạn chung hắn cũng là một đấm đối oanh tới, đón nhận Aoding Si đích quả đấm. phanh, hai người đích quả đấm giao tiếp phía dưới đã bộc phát ra tiếng ầm vang vang lên, Vương Phong thân thể giấu không được lay động lui về phía sau lên, mà lúc này Ao Đinh Si cũng là lại lần nữa vọt lên, trong nháy mắt cũng là hướng phía Vương Phong oanh kích ra mấy chục ký đích quả đấm, mỗi một lần công kích đã là mang theo trên người hắn vẻ này có thể nói là cuồng bạo không ngừng khủng bố lực lượng tựa như cuồng phong bạo vũ như oanh đánh tới hướng Vương Phong. Vương Phong cách ngăn cản chống đỡ, là giữa hai người đích thực lực kém cách xa, Vương Gió có thể đủ trèo chống đến bây giờ cũng là đúng là không dễ. Cuối cùng Ao Đinh Si thân hình lóe lên, rồi sau đó quả đấm của hắn cũng là lại lần nữa hướng phía thân thể rút lui không ngừng Vương Phong trên thể diện oanh giết qua. Vương Phong trong lòng ngạc nhiên, đối mặt một đấm này, hắn chỉ có thể là ngang tay đón đỡ. Phanh, Ao Đinh Si một đấm oanh giết mà đến, lực đạo xuyên thấu qua Vương Phong hai tay đấm ngay mặt của hắn phía trên, Vương Phong một tiếng kêu nghẹn thân thể đã bay ngược ra ngoài, vừa vặn rơi ở Quan Lâm bên cạnh thân. Mà đổi thành một bên, Trương Vũ cùng Thạch Phá Quân hai người cũng là bị hai người đó vũ sĩ áo đen đánh bại trên mặt đất đúng lúc này. Phanh, một tiếng to lớn nặng nề đã đáp lại, gian phòng cửa ra vào quả nhiên bị hai người đó vũ sĩ áo đen đột ngột. Góc truyện audio.com phá khai, sau đó trong phòng đã truyền đến từng tiếng kinh hoàng tiếng kêu, được kêu là trong tiếng sen lẫn đúng Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết tiếng kêu của các nàng. Đừng nhúc nhích, sau đó, đúng là thấy nguyên bổn ngã xuống mặt đất Thượng Quan Lâm lại lần nữa giơ lên trong tay nàng 54 súng ngắn, họng súng nhắm ngay hướng về phía tránh đi tới Ao Đinh Si. Ao Đinh Si sắc mặt khẽ giật mình, hắn có nhìn ra được nắm giữ 54 súng ngắn bên trong cũng là một lần nữa lắp viên đạn, vừa rồi bọn hắn đem chú ý đặt ở Vương Phong trên người bọn họ, bởi vậy đưa cho Quan Lâm thay viên đạn cơ hội. Quan Lâm ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Ao Đinh Si, sau đó nàng ngón trỏ đang chuẩn bị không chút do dự bóp cò bắn chết Ao Đinh Si, nhưng mà... Người, các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Mau buông, một tiếng kinh khủng và phẫn nộ tiếng kêu vang lên, đã thấy một vũ sĩ áo đen khống chế được Lam Tuyết đích thân thể đi ra, một thanh sáng như tuyết mã tấu tránh để ngang Lam Tuyết tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trên cổ. Thấy như vậy một màn sau đó Quan Lâm sắc mặt khẽ giật mình, một lòng nháy mắt đã chìm đến cuối cùng, cái đó của nàng chuẩn bị bóp cò ngón trỏ chỉ có thể là chậm rãi buông ra đến. Cách chương.